Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số tất cả những người chết trong câu đố về cơ thể người, Ngụy Hữu Phúc là người đặc biệt nhất. Kẻ giết người có nhan sắc. Ngụy Hữu Phúc thực sự quá bình thường. Trên người hắn cũng không tìm được cái gì đặc biệt xinh đẹp. Tuy rằng nói như vậy không khách sáo, nhưng là sự thật. Hàn Phi đã tìm kiếm tất cả các thông tin trên mạng. Theo biên bản khám nghiệm tử thi của pháp y, cảnh sát nhận định rằng cái chết của Ngụy Hữu Phúc là hoàn toàn do ngẫu nhiên. Tuy nhiên, một số người trên mạng lại có ý kiến khác. Kẻ sát nhân đã lên kế hoạch hành động rất tỉ mỉ, từ chiêu thức cho đến bỏ trốn sau khi vụ án xảy ra. Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị tóm gọn. Một kẻ điên tỉ mỉ như vậy sẽ không bao giờ bỏ qua sự tồn tại của Ngụy Hữu Phúc, cũng giống như kẻ sát nhân đã di 3TCS3T Thôi Thiên Tứ và Thôi Thải nghi trong cùng một đêm. Có người cho rằng kẻ sát nhân cũng đã khiến Ngụy Hữu Phúc trở thành mục tiêu ngay từ đầu. Họ thậm chí còn cho rằng lý do kẻ sát nhân chọn A Mỹ để tấn công là vì Ngụy Hữu Phúc. Bàn luận của cư dân mạng có một số sự thật, nhưng không có bằng chứng chứng minh. Hàn Phi lúc đầu cũng không quan tâm, nhưng bây giờ nhìn thấy Ngụy Hữu Phúc trong game, hắn dần dần thay đổi quan điểm. Trong suốt cuộc đời của Ngụy Hữu Phúc, ông là một người bình thường và bình thường, và ông không bao giờ làm bất cứ điều gì khác thường. Anh ấy hết mực yêu thương người cha, làm việc chăm chỉ, không tiếc công sức, không bao giờ than phiền dù mệt mỏi đến đâu. Như thể anh luôn tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Cũng có một nơi tuyệt đẹp ở một người như vậy, và đó là trái tim hay linh hồn của anh ta. Hàn Phi không biết kẻ sát nhân có hứng thú với chuyện này hay không. Hắn không có bằng chứng gì, nhưng hắn nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy khi lần đầu tiên tới nhà Ngụy Hữu Phúc. Đó là một chi tiết mà anh ta gần như bỏ qua. Anh ta tìm thấy rất nhiều đồ chơi Lego và các câu đố khác nhau trên tủ trong phòng khách của Ngụy Hữu Phúc. Lego là một món đồ chơi giáo dục có từ nhiều năm trước. Khối xây dựng bằng nhựa này có một bên là các vết lồi và các lỗ có thể chèn vào các chỗ lồi ở bên còn lại. Có khoảng 1.300 hình dạng và mỗi hình có nhiều màu sắc khác nhau. Chèn thay đổi liên tục hình dạng, được gọi là khối xây dựng bằng nhựa kỳ diệu. Ngụy Hữu Phúc và kẻ sát nhân đều có thể là những người yêu thích câu đố. Nhưng Ngụy Hữu Phúc nối các khối xây dựng và kẻ sát nhân nối sự sống. Vào một lúc nào đó, Hàn Phi nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Lẽ nào kẻ sát hại lại là Ngụy Hữu Phúc, hay ai đó biết rõ về anh ta? Xét cho cùng, vẻ ngoài có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt, và thông tin về người mẫu có thể được kiểm tra trên Internet. Và một người có tâm hồn đẹp đẽ và hoàn mỹ hay không chỉ có thể được kết luận sau tình bạn sâu sắc. Kẻ giết người trong câu đố trên cơ thể người là bạn của Ngụy Hữu Phúc. Trong lúc Hàn Phi đang suy nghĩ, trong phòng ngủ trong cùng vang lên tiếng bước chân. Vào lúc 3:14 sáng, người chết thứ 7 xuất hiện. Người mẫu đồ họa tên cố dã này từng rất nổi tiếng trong ngành. Thân hình được mệnh danh là tỷ lệ vàng. Nhưng điều đáng tiếc là anh lại gặp tai nạn xe hơi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh đã được cứu sống nhưng khuôn mặt bị trầy xước nghiêm trọng. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, sự nghiệp của anh bắt đầu xuống dốc. Trong số 7 người chết, cố dã là người lớn tuổi nhất. Và sự xuất hiện của anh ta dường như báo hiệu rằng đêm sắp trôi qua. Và một tai nạn sắp xảy ra. Khi cố dã đi ngang qua cửa phòng ngủ, Ngụy Hữu Phúc cũng rời khỏi cửa phòng Hàn Phi. Cả 7 người đã khuất ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Họ quay lưng về phía Hàn Phi và im lặng xem TV. Hình ảnh trên màn hình dường như tương ứng với thực tế. Hàn Phi cũng phát hiện ra vấn đề. Khi anh làm nhiệm vụ xem TV, thứ anh xem là hình ảnh động về thế giới ngầm. Phong cách của bức tranh rất lạ và trừu tượng. Cảm giác như một cơn ác mộng của trẻ con. Lúc đó ngồi xem TV với tôi là con quái vật đứng sau lưng tôi. 7 nạn nhân được ghép lại với nhau lúc đó mất kiểm soát. Bạo lực, đầy tuyệt vọng và sát khí. Tình huống đêm nay cũng không giống như lúc đó 7 nạn nhân xuất hiện một mình. khi chưa dung hợp thành quái vật, bọn họ dường như đều duy trì lý trí nhất định. Ít nhất bọn họ sẽ không cùng Hàn Phi như trước trần trụi. Giết người. Thời gian trôi qua, và khi nhiệt độ trong nhà giảm xuống mức đóng băng, hình ảnh trên màn hình TV cuối cùng cũng thay đổi. Kỳ thực Ngụy Hữu Phúc vẫn ngồi trên sofa, nhưng trong TV lại cầm khung ảnh trên bàn lên, nhẹ nhàng lau. Anh chỉ vào bóng người trong khung ảnh rồi nhẹ nhàng nghiêng người về phía A Mỹ. A Mỹ trên màn hình có chút ngại ngùng muốn đẩy anh ra nhưng sau vài lần cố gắng thì cô đành bỏ cuộc. Dường như cô đang mắng Ngụy Hữu Phúc một giọng nói trầm. Nhưng ánh mắt anh ấy tràn đầy hạnh phúc. Nữ mỏ neo Trương Lăng Phàm trang điểm thật đẹp trước gương nhỏ. Anh cả cố giã lấy ra một cốc bia trong tủ lạnh. Vừa uống vừa nghe nhạc bằng tai nghe. Những gì đang chiếu trên TV hẳn là những kỷ niệm đẹp duy nhất của các nạn nhân và chút vẻ đẹp cuối cùng này đang dần trở nên mờ nhạt. Họ dường như không muốn quên nên đã xem đi xem lại nhiều lần. Họ cũng có vẻ đẹp và hạnh phúc. Khi con quái vật lắp ghép xuất hiện, TV sẽ phát một chương trình về thế giới ngầm đầy ác mộng. Và khi các nạn nhân bị tách ra, TV sẽ phát những ký ức đẹp đẽ của chính họ. Thế giới bên ngoài ngôi nhà ma đang đi theo một hướng kỳ lạ và nguy hiểm hơn. Nhưng bên trong ngôi nhà ma lại bình lặng. Hàn Phi trốn trong chăn bông lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Càng hiểu càng cảm thấy khó chịu. Là một diễn viên, anh ấy rất giỏi quan sát người khác và rất nhạy cảm với những thay đổi cảm xúc của người khác. Vì vậy anh ấy có thể hiểu rõ hơn tâm trạng của một số nạn nhân tại thời điểm này. Không ai muốn trở thành một con quái vật. Hàn Phi liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường. Đã 3 giờ rưỡi sáng. Nhiệm vụ tắm rửa bắt buộc phải hoàn thành trước 4 giờ sáng. Vì vậy không còn nhiều thời gian cho anh. 3 giờ 35 phút sáng. Hàn Phi đã có một quyết định vô cùng táo bạo. Anh từ từ vén chăn bông lên. Nếu bạn thức dậy vào nửa đêm và thấy 7 con ma đang ngồi trong phòng khách xem TV. Hầu hết mọi người có thể sợ hãi phát điên, và một số người có thể chọn cách gọi cảnh sát, hoặc họ sẽ bỏ chạy khỏi cửa, hoặc tiếp tục lẩn trốn, trong chăn bông và giả vờ ngủ. Nhưng phản ứng của Hàn Phi khác với những điều trên, anh chọn bước ra khỏi phòng ngủ và xem TV với 7 con ma. Những con quái vật được lắp ráp không thể giao tiếp, và chúng chỉ muốn hiểu nhau khi các nạn nhân tách khỏi nhau. Nhiệm vụ ngủ đã hoàn thành. Thời gian trò chơi đã vượt quá 3 giờ. Hàn Phi cố hết sức trấn tĩnh. Bước ra khỏi phòng ngủ. 7 nạn nhân đang xem chính mình trên TV. Không ai chú ý tới Hàn Phi. Anh lặng lẽ ngồi ở cuối ghế sofa. Nếu chỉ nhìn phía sau, nó đã hòa nhập vào đó một cách hoàn hảo. Bị mắc chứng lo âu xã hội. Không giỏi ăn nói. Hàn Phi lại là một đứa trẻ mồ côi. Chưa bao giờ nghĩ đến việc giao tiếp với gia đình như thế nào. Bởi vì anh chưa từng trải qua cảm giác như ở nhà. Quay lưng lại trên ghế sofa. Hàn Phi cũng không quấy rầy nạn nhân xem TV. Hắn chỉ ngồi cùng mọi người xem cùng bọn họ. Tôi đã ăn sủi cảo ở nhà bà vào ngày đầu năm mới. Tôi tự hỏi liệu tôi có xem gala lễ hội mùa xuân với 7 người họ vào đêm giao thừa không? Cách chương.